Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1021 Thiên Ma Hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Khác vờ ngớ ngẩn, những cái này tử linh không phải là ngươi có khả năng nhúng tay, ngàn vạn đừng đi. Thừa dịp này mây đen còn không có triệt để thành hình, Tô Nhiên nhanh chóng trả lời tin tức tức ngăn lại, tránh này nữ nhân ngu ngốc lại mang lấy thủ hạ đi đưa kinh nghiệm. Nguyên lai ngươi đã trở về. Mưa phùn nhao nhao tin tức về đích rất nhanh, liên tiếp chính là hai cái. Phốc Thủy, ngươi như thế nào như vậy? Có phải hay không ta không liên hệ ngươi, liền không chủ động cho ta gửi thư tin tức? Ngươi biết ta, cùng muội muội đang lo lắng ngươi sao? Bách, nữ nhân tư duy nhảy độ thật sự là đủ xa, từ boss trên người cũng có thể kéo đến trên phương diện này, sớm biết như vậy, trả lại hồi nàng tin tức làm gì vậy? Này thuần túy là tự tìm. Giờ này khắc này, Tô Nhiên thật muốn đóng đối thoại khung, tới trước nhắm mắt làm ngơ, có thể bởi vì nữ nhân này ở trong quỷ giới cũng giúp hắn không ít vội vàng, làm như vậy ngược lại là hiển lộ có chút không hiền hậu. Mưa phùn hội trưởng, ta đây là vừa trở về không bao lâu, còn chưa kịp cùng các ngươi nói tiếng, liền gặp này chi khô lâu binh sĩ, ta cùng với chúng đã từng quen biết, biết những cái này khô lâu boss thực lực ngươi muốn là đi cũng chỉ có thể là chịu chết, cho dù người nhiều hơn nữa cũng khó có khả năng. Tô Nhiên nửa thật nửa giả đối với mưa phùn nhao nhao giải thích vì gia tăng có độ tin cậy cầm khô lâu thánh vương cho bạo hiện ra. Trong này cất giấu một cái trung cực boss thực lực của nó có thể so với nhân hoàng, căn bản không phải hiện giai đoạn chúng ta sờ có thể đối phó được. Lợi hại như vậy, mưa phùn nhao nhao không có tiếp tục đuổi cứu Tô Nhiên sai lầm, nàng đã bị khô lâu boss thực lực cho hấp dẫn. Phốc Thủy, nói như vậy, đám kia muốn kiếm tiện nghi ra hỏa cuối cùng kết cục đều là đi chịu chết. Liền chiến thuật biển người cũng không có hiệu quả, có tin hay không là tùy ngươi, ta đã nhắc nhở ngươi rồi. Tô Nhiên làm sao có thời giờ cùng nữ nhân này lại nhài chút không có tác dụng đâu, mắt thấy trên đỉnh đầu mây đen sắp triệt để thành hình, này ma chi lời tiên đoán sắp bắt đầu, đây chính là đến châm đối với chính mình bệnh tình trạng nguy cấp, nữ nhân gì gì đó, đều trước sang bên đi thôi. Phốc Thủy, ngươi trả lại không có nói cho ta biết những trong pho tượng đó ẩn chứa bí mật gì đó. Là một khối hư hao lệnh bài, vô pháp sử dụng. Tô Nhiên nhìn xem mưa phùn nhao nhao gửi tới tin tức nhẫn nại tính tình đem thiên sủng lệnh bài đồ giám phát tới. A nha, đáng tiếc như vậy cực phẩm thuộc tính có thể khiến sủng vật đề thăng không ít cấp bậc đâu, lại không thể sử dụng cùng gân gà có cái gì khác nhau. Trả lại thần thần bí bí che giấu sâu như vậy, đây quả thực là đang cố ý đùa nghịch chúng ta. Phốc Thủy, ngươi thấy đúng không? Cái kia, mưa phùn hội trưởng ta hiện tại có phần vội vàng, đều có thời gian ta lại cùng ngươi trò chuyện về quỷ thành chủ đề. Tô Nhiên có phần không hiểu nổi, vì cái gì nữ nhân này như vậy nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm, thái độ đối với nàng, mình đã biểu hiện rất rõ ràng, còn muốn thượng vội vàng tìm chính mình, điều này làm cho Tô Nhiên cảm giác có phần mê. Cần ta hỗ trợ sao? Mưa phùn nhao nhao hồi phục vô cùng nhanh, đáng tiếc nàng sừng sốt không có đợi đến Tô Nhiên hồi ngôn, giờ mới hiểu được mình bị thả bồ câu. Đối với cái này, nàng rất là ảo não, tại nơi này phát lên hờn dỗi. Lão tỷ, ngươi làm sao? Góc truyện audio.com, ai lại chọc giận ngươi tức giận sao? Lâm Vũ Tĩnh nhìn xem lão tỷ kia thở phì phì bộ dáng, có phần có chút kinh ngạc tại trong ấn tượng của nàng, lão tỷ đều là loại kia lôi lệ phong hành nữ hán tử chưa từng xuất hiện qua loại này bộ dáng, trong này nhất định có nội tình. Còn không phải Phốc Thủy tên kia cùng ta trò chuyện một hồi thiên hội chết a, mưa phùn nhao nhao khí bất quá, hỏi hướng bên người Lâm Vũ Tĩnh. Tiểu muội, ngươi nói ta có phải hay không bắt đầu niên lão sắc suy, vì cái gì này nước đổ khó hốt đối với ta cứ như vậy không ưa đâu này. Ngươi sắc suy, thôi đi, Lâm Vũ Tĩnh bật cười, trên dưới đánh giá mưa phùn nhao nhao một phen, lúc này mới vừa cười vừa nói. Lão tỷ, ngươi như thế nào trở nên như vậy không tự tin, suy nghĩ một chút những cái kia truy đuổi nam hài tử của ngươi, cũng có thể dãy một đầu dài long, ngươi trả lại chưa đủ, để cho chúng ta những cái này phổ thông nữ hài tử còn thế nào sống. Người nói, Phốc Thủy có phải hay không thích béo, tựa như Dương Quý Phi kia loại hình, mưa phùn nhao nhao dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem tiểu muội bắt đầu bẫy nổi lên. Ta chung quy cảm giác Phốc Thủy ánh mắt của nhìn ngươi không tầm thường, hai người các ngươi giữa, có phải hay không tại sao lưng ta làm cái gì mờ ám. Ai nha, lão tỷ ngươi sao có thể như vậy, còn muốn ta và ngươi giải thích mấy lần a, ta đã có xô. Đa nước căn bản sẽ không cùng ngươi tranh đoạt hảo ba. Hiện tại đến phiên Lâm Vũ Tĩnh tức giận, xoay người, biểu thị không muốn để ý tới tỷ tỷ. Hảo được rồi, là ta sai rồi, tiểu muội, ngươi mau giúp ta xuất cái chủ ý, như thế nào mới có thể đem Phốc Thủy ước xuất ra, tại hiện thực gặp mặt một lần, tỷ tỷ ta ý định muốn tốc chiến tốc thắng, tranh thủ đưa hắn nhất cử bắt lại. mưa phùn nhao nhao quyết định chủ ý, trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường hiện thực. Nàng cũng không tin, lấy nhan trị của nàng, thông đồng một nam tử sinh có thể có rất khó. Cái gì? Lâm Vũ Tĩnh nghe được mưa phùn nhao nhao, kinh ngạc há to miệng. Lão tỷ, ngươi điên rồi sao? Này nước đổ khó hốt, ngươi đều chưa thấy qua bộ dáng gì nữa, liền như vậy vội vã đem mình nói rõ ra ngoài. Mặc kệ, thật vất vả gặp được một cái thuận mắt, sao có thể dễ dàng như vậy buông tha cho, hạnh phúc cũng phải cần chính mình đi tranh thủ. Nước đổ khó hốt ra hòa này ngốc cùng khối du mộc khó chịu đồng dạng, ta không chủ động sao có thể đi. A, Lâm Vũ Tĩnh trợn tròn mắt. Khô Lâu thôn, phía trên mây đen đã dung hợp hoàn thành, trên mặt đất ba miếng tiền cũng không được toát ra nồng nặc sương mù. Tô Nhiên từ thông thiên dây leo đằng sau thò đầu ra, này mới phát hiện, phía trên mây đen đã ngưng tụ thành một cái cự đại hình người, tựa như một tòa núi lớn đồng dạng, lơ lửng trên không trung, này thị giác hiệu quả, vô cùng rung động nhân tâm. Từ kia khôi ngô trên người hùng tráng phát tán ra uy áp liền cùng lồng giam đồng dạng, đem trọn mảnh thôn không gian phong tỏa, liền lơ lửng ở giữa không trung thú vương hòm quan tài cũng không thể may mắn thoát khỏi, phát ra cọt kẹt tiếng vang, quan tài sinh ra rất nhỏ lay động, khá tốt không có xuất hiện rơi hòm quan tài cục diện khó xử. Góc truyện audio.com Về phần Tô Nhiên, trốn ở thông thiên dây leo đằng sau, ngược lại không có cảm nhận được bao nhiêu áp lực, hắn nhìn trộm nhìn về phía này khuôn mặt của cự nhân, ngoài ý muốn phát hiện ra hỏa này ngũ quan đúng là mông lung, căn bản thấy không rõ hình dạng thế nào. Tô Nhiên dứt khoát không được quan sát cự nhân, chờ hắn chủ động khởi xướng truyền âm. Phía dưới nhân loại, là ngươi tỉnh lại ta. Chấm, cự nhân tránh ra hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía trước tiên phát hiện ẩn núp sau lưng dây leo Tô Nhiên. Về đại nhân, chính là vãn bối đem ngài từ ngủ say bên trong tỉnh lại, nghĩ tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Tô Nhiên nghe xong, này NPC quả nhiên đem chính mình trở thành nhân loại, không khỏi cảm thán huyễn ma áo đen cường đại, liền thiên ma đô nhìn không thấu chính mình chân thật chức nghiệp, đây quả thực quá mức bất khả tư nghị. Trợ giúp, ha ha ha, thiên ma phảng phất là đã nghe được thiên đại chê cười, tùy ý cười to không chỉ tiếng cười bị phá vỡ thương khung, liền trong lãnh địa phòng ốc đều phát sinh bất đồng trình độ rung động, lão khất cái cùng lưu quản gia theo bản năng nhô đầu ra, đang nhìn đến giữa không trung kia phó thân thể cao lớn, lại lặng lẽ rụt trở về. Cách chương.